Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Tu La Ma Tưởng. Phốp, thành công, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, bởi vì hệ thống giáp tỉnh từ đó hoàn mỹ dung hợp theo Luchi cái kia lấy được thanh đồng tài liệu. Trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Hoàn thành lần 4 giáp tỉnh sở dịch chính mình cũng không có dự liệu được. Chỉ là một lần thanh đồng cấp bậc tài liệu giáp tỉnh mà thôi. Tự thân tiến bộ lại có lớn như vậy. Tuyệt đối đừng nhìn trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Chỉ là thanh đồng cấp bậc mà thôi. Nhưng là giống như là sở dịch vừa mới thu hoạch được hệ thống lúc thì giải như thế. Thanh đồng cấp bậc tài liệu chưa chắc là đồ bỏ đi. Kim cương cấp bậc tài liệu cũng chưa chắc tốt như vậy dùng. Chưa hẳn tránh thức thích hợp bản thân, giống như là trái Gyro Gyro. Đây không phải là bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu sao? Cho tới bây giờ sở dịch đều không thể biết rõ ràng cái kia bạch kim tài liệu. Đến cùng tồn tại hiệu quả gì? Trừ thân thể tố chất tăng vọt bên ngoài. Sở dịch gục cảm giác lần kia dùng bạch kim giác tỉnh tài liệu một lần giác tỉnh. Hoàn toàn là chính mình vô dụng nhất một lần giác tỉnh. Xem xét lại trái Neko Neko báo hình thái thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Hoàn thành lần 4 sau khi thức tỉnh sở dịch quả thực cảm giác. Lần này giác tỉnh là một lần hoàn mỹ thể nghiệm. Báo cho người ta khắc sâu nhất cảm giác là cái gì? Là tốc độ, cho nên, dùng trái Neko Neko báo hình thái tài liệu hoàn thành lần 4 sau khi thức tỉnh. Sở dịch trừ mỗi lần giác tỉnh thân thể tố chất tăng vọt bên ngoài. Hoàn mỹ dung hợp trái Neko Neko báo hình thái tài liệu sau biến hóa thứ nhất chính là tốc độ của hắn có bay vọt thức kéo lên. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại chỉ là tu la hình thái phía dưới bình thường tốc độ di chuyển mà thôi. Hoàn thành lần 4 giác tỉnh, nắm giữ, báo, đồng dạng mãnh liệt tốc độ sở dịch. Tốc độ liền có thể sánh ngang trước kia tại tu la hình thái phía dưới chính mình sử dụng, cạo, tốc, độ. Vậy nếu là lại dùng phía trên, cạo, đâu? Sở dịch tốc độ lại có thể tăng thêm gấp 10 lần bạo phát. Không khoa trương nói dùng, báo, đồng dạng tốc độ. Sở dịch đều có thể khi dễ phổ thông cấp bậc thiếu tướng cường giả. Mà sở dịch đột nhiên bạo phát, liền chính hắn đều không hề tưởng tượng đến. Chim chỉ xanh Aokiji làm sao có thể tưởng tượng đến. Cảm thụ lấy sở dịch móng vuốt hung hăng chộp vào chính mình phần lưng phía trên. Chim chỉ xanh Aokiji đầu tiên là kinh ngạc một lát. Chợt khóe miệng liền vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên là một cái có ý tứ tiểu quỷ. Dù sao ngươi đồng bạn cũng chạy không thoát. Vậy ta liền bồi ngươi nhiều, chơi, một hồi đi. Nương theo lấy chim chỉ xanh Aokiji tiếng nói. Lại là một luồng hàn khí đúng là theo chim chỉ xanh Aokiji trong mồm phun ra. Bỗng nhiên ngưng kết tại trên tay hắn. Hình thành một thanh băng nhận. Siêu, hàn quang chợt hiện, không có chút nào để ý tới sở dịch móng vuốt hung hăng đâm vào chính mình phần lưng. Bởi vì chim chỉ xanh Aokiji đã dùng tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa. Thuận lợi né tránh ra sở dịch công kích, mà tại cái kia sợi hàn quang đột nhiên xuất hiện thời điểm. Chim chỉ xanh Aokiji chỉ là nhẹ nhõm vung xuống trong tay băng nhận mà thôi. Xem xét lại đằng sau sở dịch trên lồng ngực đã là xuất hiện một đạo vết máu. Dính đầy vết máu trên vết thương. Ẩn ẩn bổ sung lấy băng xương. Ngừng lại sở dịch liền muốn chảy xuôi xuống máu tươi. Có thể cái kia sâu đủ thấy xương vết thương không phải nói đùa. Giả dụ không phải sở dịch lần 4 sau khi thức tỉnh. Cường độ thân thể đồng dạng gia tăng không ít. Cái kia chim chỉ xanh Aokiji trong lòng bàn tay băng nhận rơi xuống. Liền muốn đem sở dịch trực tiếp chặt chém thành hai đoạn. Nhưng trước ngực vết thương cứ việc phi thường khủng bố. Thế mà sở dịch lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. mà chính là hung ác lại là nhất trảo rơi vào chim chỉ xanh Aokiji sử dụng nguyên tố hóa phần lưng. Như vậy sở dịch triển khai hung mãnh công kích cậy vào lại là cái gì đâu? Đáp án rõ ràng là sử dụng trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Tiến hành lần 4 sau khi thức tỉnh khủng bố khôi phục năng lực. Trái Neko Neko báo hình thái đồng dạng là động vật hệ trái ác quỷ. Mà động vật hệ trái ác quỷ giác tỉnh đặc tính thì có khủng bố thân thể khôi phục năng lực, thân thể sức chịu đòn, thân thể khôi phục năng lực, tăng thêm sở dịch tự thân trái cây cơ sở, trái Hito Hito Tula hình thái cùng thuộc động vật hệ trái ác quỷ phạm trù. Cho nên hai cái trái ác quỷ sau khi thức tỉnh tăng thêm, giống như là tăng lên mấy lần. Trước một giây, chim chỉ xanh Aokiji dùng băng nhận không là vừa vặn tại sở dịch trước ngực. Lưu lại một đạo vết thương ghê rợn sao? Một giây sau, bổ sung lấy băng xương huyết nhục dần dần trùng hợp. Bên trong máu tươi đồng thời đình chỉ chảy xuôi. Sở dịch trước ngực vết thương đúng là tại qua trong giây lát kết vảy. Làm sở dịch lại một lần rơi xuống móng vuốt thời điểm. Hắn vết thương trên người đã khôi phục như lúc ban đầu. Khủng bố như thế thân thể khôi phục năng lực, nhìn chung mình đã từng thấy động vật hệ trái ác quỷ giác tỉnh người. Thân kinh bách chiến chim chỉ xanh Aokiji đều là chưa từng gặp qua. Nhưng chỉ là nương tựa theo những thứ này, sở dịch còn chưa đủ lấy tại chim chỉ xanh Aokiji trước mặt trọn vẹn trì hoãn 10 phút đồng hồ thời. Gian, vẫn là dùng nguyên tố hóa tránh thoát sở dịch công kích. Rất nhanh chim chỉ xanh Aokiji liền phát hiện lúc trước còn hung ác công kích sở dịch. Bắt đầu sử dụng lên du tẩu chiến thuật. Hắn đang dùng tự thân thể lực kinh người. Cộng thêm, cạo, bạo phát mà đến tốc độ kinh khủng đang trì hoãn thời gian. Tại vì Tiger trì hoãn thời gian, càng là vì chính mình giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ trì hoãn thời gian. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chính là thấm nhuần sở dịch bên trong ý nghĩ trong lòng. Chim chỉ xanh Aokiji thật sâu hút khẩu khí. Đúng là dẫn theo băng nhận. Đồng dạng bồi tiếp hải quân lục thức bên trong, cảo. Ngược lại dùng thể kỹ bắt đầu tiến công. Siêu, siêu, siêu. Trong chớp mắt, chim chỉ xanh Aokiji trong tay băng nhận đã rơi xuống 10 lần nhiều. Mà tại dùng, chỉ hội. Tiến hành trốn tránh thời điểm. Cho dù là nương tựa theo, báo, đồng dạng tốc độ. Cộng thêm, tạo, tăng phúc. Sử dụng, chỉ hội, trốn tránh sở dịch vậy mà chỉ là né tránh chim chỉ xanh Aokiji ba cái đánh chém. Mà thôi, đồng thời, không chờ sở dịch thương thế trên người. Tại khủng bố khôi phục năng lực phía dưới khép lại như lúc ban đầu. Chim chỉ xanh Aokiji lại là nhanh chóng chém xuống trong tay băng nhận. Công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất công kích càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, chim chỉ xanh Aokiji trước người đúng là phủ đầy băng nhận hư ảnh. Thật giống như là muốn đem sở dịch hoàn toàn bao phủ ở bên trong một dạng. Mà sở dịch dùng, cạo, bạo phát mà đến tốc độ. Phối hợp, chỉ hội. Tiến hành tránh né, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, riêng là vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thật vất vả sử dụng lần 4 giác tỉnh khôi phục lại sở dịch. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ sau đúng là tại chim chỉ xanh Aokiji tấn công mạnh dưới. Lại một lần biến thành cái kia dục huyết phấn chiến, vết thương chồng chất huyết nhân, có thể cứ việc sở dịch thương thế vô cùng nghiêm trọng. Chim chỉ xanh Aokiji vẫn là ngăn không được trong lòng kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì đây? Vì cái gì theo ta tần suất công kích tăng tốc? Tiểu quỷ kia tốc độ né tránh càng lúc càng nhanh. Hắn tựa như là trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ. Thì liền nguyên bản không thuần thục hải quân lục thức, chỉ hội, đều biến đến càng ngày càng thuần. Thục, đáng giận tiểu quỷ, vậy mà lấy ta làm bồi luyện sao? Vậy liền để ngươi nhìn ta làm bồi luyện đại giới đi. Trong lòng bàn tay băng nhận bỗng nhiên biến mất. không muốn để Sở Dịch trong chiến đấu phi tốc trưởng thành. Muốn đem Sở Dịch mau chóng giải quyết chim chỉ xanh Aokiji thu hồi băng nhận. Đột nhiên bộc phát ra giống như quỷ mị tốc độ, nhanh chóng liền bắt lấy Sở Dịch bả vai. Đóng băng thời khắc, oanh, bắt lấy Sở Dịch bả vai đồng thời. Trái hi hi năng lực hoàn toàn bắn ra. Màu xanh thảm quang mang hoàn toàn bao phủ tại chim chỉ xanh Aokiji trên thân. Từ hắn trên người hiện lên mà đến hàn ý, càng là nhanh chóng ăn mòn Sở Dịch thân thể, nhanh chóng đem Sở Dịch ngưng kết thành băng điêu. Lạnh sâu nhập linh hồn giống như lạnh lẽo, thân thể không ngừng đánh lấy dùng mình, dù là Sở Dịch dùng trước phá nát, đóng băng thời khắc, phương pháp. Nhanh chóng khống chế thân thể mỗi một tấc bắp thịt bắt đầu dùng đường thảo ngõa chấn quyền lực. Chấn động, tăng thêm khôi phục thể lực sau chỗ có thể sử dụng, thần la thiên trinh. Bắt đầu đối kháng từ trên người chim chỉ xanh Aokiji tản ra hàn ý. Nhưng tại cắn chặt hàm răng hết sức trèo chống thời điểm. Sở Dịch chỉ cảm giác mình linh hồn đều muốn bị đóng băng lại. Huống chi là chính mình thân thể. Muốn là chim chỉ xanh Aokiji không có bắt được ta liền tốt. Âm thầm hối hận bởi vì chính mình lần 4 giác tỉnh tăng vọt tốc độ. Từ đó xem thường chim chỉ xanh Aokiji có khả năng bộc phát ra tốc độ. Cắn răng gượng chống đầu tiên là bị chim chỉ xanh Aokiji bắt lấy bả vai hoàn toàn hóa thành tượng. Băng, chợt theo băng xương lan tràn. Mắt thấy Sở Dịch cả người liền muốn hóa thành lúc trước như thế tượng băng. Ngay tại lúc Sở Dịch thân thể chậm rãi đóng băng, từ chim chỉ xanh Aokiji trên thân lan tràn mà đến hàn ý. Liền muốn đông lại Sở Dịch đầu, đông lại Sở Dịch chỗ mi tâm cái viên kia yêu dị tu la chi đồng lúc đột nhiên. Âm âm, liền Sở Dịch chính mình cũng không biết là tình huống như thế nào. Một cổ mãnh liệt sát ý đột nhiên theo tu la chi đồng bên trong bắn ra mà ra. Ngay sau đó tại chim chỉ xanh Aokiji lần đầu ở trước mặt mình lộ ra chấn kinh thần sắc trong con mắt. Sở Dịch liền gặp một tôn tu la ma tượng, chậm rãi tại sau lưng mình ngưng thực, mở hai mắt ra dùng cặp kia như là tu la chi đồng giống như con ngươi màu tím. Tràn đầy bạo lệ nhìn chăm chú lên bắt lấy chính mình bả vai chim chỉ xanh Aokiji. Cái kia tu la ma tượng, chẳng lẽ cũng là trái Zyro năng lực? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.